Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hôm nay thì bỏ qua cái phần giới thiệu lại cái hồi trước một chút, thì mình muốn thay vào đó là mình muốn thông báo một chút như thế này. Như các bạn đã thấy ở trên dòng cộng đồng thì mình đã nói là từ bắt đầu từ nay mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ của câu chuyện này. Như các bạn biết là bình thường cái tiến độ của nó là cứ 2 ngày mình có một hồi. Nó trung bình từ khoảng 50 đến 55 phút, nó là trung bình như vậy. Mà hiện nay thì có nghĩa là mình muốn đẩy nhanh tốc độ hơn. Mình sẽ cố gắng là cứ khi nào mà dịch xong được một phần nào đó là mình sẽ làm ngay. Có thể là đương nhiên là nó sẽ không thể nào có hồi dài như lúc trước, nhưng mà tổng quan lại á, thì cái thời gian và cái tiến độ nó sẽ nhanh hơn. Có thể là ra mình cứ đủ một hồi khoảng hơn 30 phút, cái là mình ra liền, có thể là 1 ngày 2 ngày, có thể 2 3 ngày liên tục sẽ ra được các hồi liền sát nhau. Nhưng mà cũng có thể là khoảng 1 2 ngày đó lại dừng lại gì đó, nhưng mà các bạn cứ yên tâm là cái tổng quan cái tiến độ thì chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn một chút. Như bữa trước mình đã nói là có thể là khoảng đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì nó sẽ kết thúc, và nó khoảng nếu mà theo tiến độ cũ thì nó khoảng khoảng gần 60 hồi nữa, 60 hồi nữa đi nó kết thúc. Nhưng mà hiện nay thì mình cố gắng đẩy nhanh nó lên, có nghĩa là mình sẽ cố gắng đầu tháng 9 hoặc là tối đa đến giữa giữa tháng 9 để cho nó kết thúc sớm đi. Đó là về cái câu chuyện này. Còn về cái phần mà như các bạn đã biết ở phần 2 mình đã thông báo trục trặc thì từ từ mình sẽ giải thích sau ở bên bên đó sau. Còn lại ở bên này thì các bạn cứ cố gắng tập trung theo dõi cái phần 1 này là được rồi. Và đặc biệt cái phần 2 thì nó cũng mới ra được có khoảng theo mình thấy thì nó cũng mới ra được hơn 100 chat thôi, nó cũng không được nhiều, nên các bạn cứ bình tĩnh, tại vì một bộ truyện vậy chắc phải viết mấy năm, nên các bạn cứ bình tĩnh không phải lo. Các bạn cứ cố gắng bên đó theo dõi cái hồi yêu hoàng Lê Tuấn xong đi, rồi từ từ mình sẽ có biện pháp cho cái bên đó sau, và mình sẽ nói lý do tại sao này nọ cho các bạn hiểu rõ. Rồi bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa thì mình tới ngay với hồi thứ 205. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 205, Tinh Quang Tẩy Lễ. Mà dừng lại, Tề Chiêu cũng trực tiếp liền biến trở về bản thể vô tướng Tuyệt Tùng. Lại nhìn lúc này ở trên binh khí, vậy mà xuất hiện khá nhiều vết rách. Vốn là thần binh tản ra khí thế mãnh liệt, bây giờ lại như là sắt vụn trốn trần gian, ảm đạm vô quang. Một quyền vừa rồi không biết là cường hãn đến độ nào. Trong tay Tề Chiêu chính là vô tướng Tuyệt Tùng. Đây chính là năm đó đạo chuẩn dùng 20 kiện đỉnh cấp giới khí luyện hóa mà thành. Có thể nói đã đem tuyệt đại đa số giới khí lúc bấy giờ đều tiêu hao không còn. Cuối cùng mới luyện chế được vô tướng thần binh để chém giết Minh Tôn. Chỉ có điều vô tướng thần binh cũng vì vậy mà bị gãy từ một phần thành hai. Trong đó một bộ phận đã bị Tề Chiêu đoạt được, bỏ ra một đại giá lớn lao, rốt cục luyện chế thành bổn mạng thần binh của mình. Có thể nói, vô tướng Tuyệt Tùng cùng vô tướng Tử Kim Kích của Linh Uy đã là đẳng cấp thần binh cao nhất của vương vũ trụ này. Nhưng một đỉnh cấp thần binh như vậy, thế mà thiếu chút nữa đã bị bóng người màu xám kia phế đi ngay lập tức. Cũng chính là bởi vì do Tôn Ngộ Không cảnh giới còn chưa đến, bằng như Tôn Ngộ Không cũng đạt tới Thiên Tôn, thì kiện binh khí kia tuyệt đối sẽ triệt để bị phế bỏ. 8 vạn cảnh giới phát huy ra sức chiến đấu của Thiên Tôn, Tôn Ngộ Không đã tuyệt đối là người đầu tiên của thời đại này. Mà toàn bộ những điều đó cũng đều là từ sức mạnh ngũ hành cân đối trong cơ thể. 5 loại thực hạn thuộc tính sức mạnh, hơn nữa Tôn Ngộ Không đã có trong người Bồ Đề Diệu Thụ. 2 cỗ sức mạnh kết hợp giúp cho sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên đạt đến Thiên Tôn cấp độ. Đây đối với nhiều người mà nói quả thực chính là một kỳ tích. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại biết rõ làm như vậy sẽ có tác dụng phụ như thế nào. Đến khi một trận chiến này chấm dứt, trong cơ thể Tôn Ngộ Không ngũ hành sức mạnh tuyệt đối sẽ lâm vào ngủ say. Mà điều khiến cho Tôn Ngộ Không đau lòng nhất chính là Bồ Đề Diệu Thụ. Đây chính là thứ mà đạo chuẩn sư tôn đã lưu lại cho hắn. Thế nhưng chính mình ngay đến cả sức mạnh thủ hộ cũng đều không có. Ngược lại còn cần lợi dụng thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ để kích thích sức mạnh của ngũ hành. Một cây Bồ Đề Diệu Thụ đổi lấy một kiện tuyệt thế thần binh của Tề Chiêu, không thể nói là thiệt thòi, nhưng tuyệt đối không phải là buôn bán có lời. Chỉ là theo Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiêu công kích tạo thành hiệu quả mà nhìn lại, thì Tôn Ngộ Không tuyệt đối là chịu thiệt thòi. Tôn Ngộ Không cũng không biết bóng người màu xám cùng màu đen kia khi công kích sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Nhưng Tề Chiêu thì hẳn là biết rõ. Bởi vậy, khi hai đạo nhân ảnh công kích tiếp xúc đồng thời, Tề Chiêu đã nhanh chóng lợi dụng vô tướng Tuyệt Tùng hóa ra thân ngoại chống đỡ. Do đó,